Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 403, chương 134, Destroyer. Xa xa tiếng nổ mạnh truyền vào mấy người lỗ tai, Selvig bác sĩ đám người càng là vẻ mặt kinh nghi bất định. Lấy thò nhãn lực của bọn họ, tự nhiên có thể thấy rõ ở phía xa có một tòa đồ sộ khôi giáp quái vật đang ở trong trấn tàn sát bừa. Bãi, đối phương từ bộ mặt phun ra laser, rơi vào trên nóc nhà liền biến thành nhiệt độ cao hỏa diễm. Nhiệt độ cao đem không khí vặn vẹo, hỏa diễm đem tất cả sự vật đốt cháy thành cặn. Quái vật toàn thân tựa như từ mái ngói trọng điệp bao trùm. Đầu hai nơi mắt to càng là ở trong đó tụ tập lượng lớn nguồn năng lượng. Chứng kiến Destroyer trắng trợn phá hư trấn nhỏ, thao nhịn không được kéo ra khóe mắt. Chết tiệt, đó là một thứ quỷ gì? Sip cố giả bộ trấn định, nó là từ vua của chúng thần Odin sáng tạo ra đối kháng thiên thần tổ lợi khí. Tên là Destroyer, phụ thần, Thao kinh ngạc nói, vậy làm sao? Là Loki, hắn cầm đi quyền trưởng, có khống chế Destroyer quyền lợi. Thò bên người Sip lãnh tĩnh phân tích nói, nhưng đã rút ra bản thân trên người đeo ma pháp trường kiếm. Thò mặt âm trầm, không cách nào tưởng tượng đệ đệ mình tại sao phải làm như vậy. Rõ ràng vương vị cũng đã là đối phương rồi, loại lực lượng này hẳn là thủ vệ Asgard. Mà không phải tới địa cầu trên trắng trợn phá hư. Tho, ngươi hãy nghe ta nói. Hiện tại cũng không phải là thảo luận cái này thời điểm. Sip xoay người chăm chú theo dõi hắn. Ngươi mất đi thần lực. Cho dù thần thân thể vẫn còn đang. Nhưng là không chịu nổi Destroyer một kích. Ngươi phải làm. Chính là rút lui khỏi. Rút lui khỏi nơi đây. Hiểu không? Ta... cùng những người phàm tục cùng nhau, người chí ít còn có thể bảo hộ bọn họ. Destroyer giao cho chúng ta đi đối phó, rút lui càng xa càng tốt. Thò há hốc mồm, chứng kiến xa xa Destroyer đốt cháy hết thảy lực lượng sau. Cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, thở dài nói, được rồi, ta trước mang theo Jane các nàng rút lui khỏi nơi đây. Đợi khi tìm được an toàn điểm, ta trở về giúp các ngươi. Sip gật đầu, lại xem xét cái kia tên là Jane, nhân loại nữ tử liếc mắt. Sau đó đẩy cửa đi, rất nhanh hướng Destroyer bên kia đột tiến. Tiên cung ba dũng sĩ trong trưởng giả, vị kia thúc có đại hồ tử, chỉa vào bụng bia, đồng thời tay cầm chiến chùy Volstagg xông tho gật đầu. Các ngươi đi nhanh một chút a. Nghe Sip an bài, chờ chúng ta kết thúc chiến đấu sau đó mới tới tìm ngươi ôn chuyện. Thao cường bứt lên mỉm cười. Ta lần đầu tiên ở phía sau chờ các ngươi. Volstagg đem chiến chùy khiêng trên vai. Ngươi dẫn dắt chúng ta thu được nhiều lắm thắng lợi. Là thời điểm liếc mắt nhìn chi tiểu đội này không có lôi thần thực lực đến cùng như thế nào. Đúng vậy. Volstagg hướng hai bên trái phải chiến hữu nhìn một chút. Fenbro giật mình chân mày. Đương nhiên, mà Hogun lúc này đang nghiêm mặt mặt, bắp thịt đều căng thẳng, có chút mất tự nhiên rất nhỏ gật đầu một cái đầu lâu. Nội tâm hắn đối với phe mình thực lực tuy là tràn ngập lòng tin, nhưng đối với loại này có thể đốt cháy tất cả sự vật Destroyer mà nói, vẫn là minh bạch phe mình có chút không biết lượng sức. Đương nhiên, loại chuyện như vậy hắn sẽ không nói ra cửa, như vậy cũng không tránh khỏi quá mức đả kích sĩ khí. Tiên cung ba dũng sĩ lần nữa hướng về phía Thò gật đầu một cái. Volstagg rời ra cửa nói, chúng ta đi trước đối phương tên kia. Các người nhanh lên một chút rời đi nơi này, tận lực hướng phương hướng ngược lại vẫn chạy. Hiện tại Sip nàng đã cùng Destroyer giao thủ a? Còn không có. Hogun tỉnh táo nói, Sip vẫn còn ở tìm cơ hội. Chúng ta đây còn đang chờ cái gì? Fenbro cười ha ha một tiếng. Chúng ta cũng không thể làm cho nữ sĩ xông lên phía trước nhất. Thứ cho ta nói thẳng, Sip có thể sánh bằng ngươi lợi hại nhiều. Ách, nghe được Hogun ngay thẳng ngôn ngữ, Fenbro không khỏi nghẹn một cái. Cường ngạnh nói, xem bộ dáng là thời điểm bày ra Tana không giống bình thường kiếm kỹ rồi. Hogun lại lạnh lùng liếc hắn một cái, thân hình rất nhanh biến mất ở nghiên cứu sở nội bộ. Volstagg vỗ vỗ Fenbro bả vai, đừng để ý, Hogun hắn chính là như vậy tính tình. Đúng vậy, ở trong chiến đấu ta cuối cùng có thể yên tâm đem phía sau giao cho hắn. Dứt lời, hai người cũng biến mất ở nghiên cứu sở nội bộ. Thân hình xuất hiện ở trên đường phố rất nhanh chớp động. Lấy tốc độ như vậy, hầu như không dùng được vài giây liền có thể cùng Destroyer nộp lên tay. Jen gắt gao ôm lấy tho cánh tay, cắn chặt môi dưới, người trước kia theo như lời. Đều là thật, tho cúi đầu nhìn về phía sắc mặt trắng nhợt Jen. Ta cho tới bây giờ cũng không có đã lừa gạt ngươi. A, muốn chết, Darcy đánh một cái giật mình, lập tức từ trên đài nhảy xuống. Bọn họ chiến đấu có thể hay không nguy hiểm cho đến nơi đây? Thò liếc một cái viễn phương. Đây là tất nhiên, Destroyer quỷ kia đồ đạc phạm vi công kích quá lớn. Nếu như không có ship bọn họ ngăn cản, không bao lâu liền có thể đem ngôi trấn nhỏ này hủy đi không còn một mảnh. Selvig trong tay nửa khối bánh bích quy đến cuối cùng cũng không còn ăn đi. Ngược lại té xuống đất nét mặt, nơi cổ họng có điểm mất tự nhiên ngứa. Hắn thấy, vẫn luôn có tinh thần chứng vọng tưởng tho. Xoay người biến đổi, dĩ nhiên thật trở thành lôi thần. Bắc Âu trong thần thoại vua của chúng thần con trai của Odin. Nhất định kế thừa Asgard ngôi vua lôi thần Thor. Chuyện này không phải do hắn không tin. Nghiên cứu sở bên ngoài trong trấn nhỏ đã bị Destroyer trắng trợn phá hư không còn. Mọi người hoảng sợ từ trong phòng chạy ra, đang hướng bọn họ bên này điên cuồng vọt tới. Trên thực tế, bộ kia đồ sộ khôi giáp kiểu quái vật làm cho hắn nghĩ tới rồi Tony Stark. Cái kia vật lý thiên tài tên là Iron Man Super Heroes, nhưng coi như từ chỉ có không nhiều video chiến đấu đến xem, đối phương cũng vô pháp làm được to lớn như vậy lực phá hoại. Destroyer, Selvig trong lúc nhất thời trở nên vui buồn thất thường, cuống quýt đi tới một bên quất trong quầy xuất ra một quyển rất nặng thư tịch. Rơi dưới đất nửa khối bánh bích quy bị giày da giẫm đến nát bấy. Mà Selvig còn tại đằng kia bên rất nhanh lật xem thư tịch. Tìm được cái gì? Darcy vô ý thức hỏi. Destroyer, nếu quả thật như thư tịch trên nói, loại quái vật này căn bản cũng không phải là nhân loại có khả năng chống lại tồn tại. Nó bộ mặt nơi đó có thể mở ra hoàn toàn, phóng ra một loại năng lượng, có thể chôn vùi hết thảy vật chất. Darcy tiểu cô nương này bị giật mình, chúng ta đây còn ở nơi này đứng ngốc ở đó làm gì? Chạy mau a! Selvig sửng sốt một chút tới, ngắm nhìn bốn phía những thứ này mới vừa đưa tới dụng cụ. Chiến nguy nguy nói, nhưng những này đồ đạc, ai nha, bác sĩ, là mạng trọng yếu, vẫn là những dụng cụ này trọng yếu. Đại bộ phận tư liệu chúng ta đều có. Chạy mau a, nếu như ngươi ngay cả mệnh cũng không có, còn muốn những thứ này nửa tàn nghiên cứu tư liệu có ích lợi gì? Thò nhìn chằm chằm xa xa chiến trường, ship đám người tuy là đã đến gần rồi Destroyer, nhưng đối phương vẫn luôn ở phóng ra cái loại này kỳ dị tia sáng. Bọn họ không có tìm được phe tấn công án kiện, ngược lại có loại rằng co xuống ý tứ hàm xúc. Thẳng đến sắc mặt trắng bệch rên, không nghĩ qua là dùng sức đem móng tay bóp vào tho trong da thịt. Mới để cho vị này lôi thần hồi thần lại, nhìn thoáng qua vẫn còn ở do dự Selvig. Tho ngưng trọng nói, Destroyer hiện tại tự có ta những đồng bạn kia đối kháng. Chúng ta thừa dịp hiện tại mau rời đi nơi đây, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.